Cao thủ tu chân, chương 558, chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Lục Thiên Thư nhìn chằm chằm về phía Trung Ly Mị, cảm nhận được dao động mạnh tiềm ẩn trong người Trung Ly Mị, trong lòng ông ta hơi sợ hãi. Tu vi của đối phương tuyệt đối không thấp hơn ông ta. Ông ta cũng không ngờ thế giới hắc ám lại phái cao thủ ở cấp chí tôn võ thuật đến đây. Lục Thiên Thư, nếu hôm nay ông đến đây để bảo vệ cho mục tiêu săn giết của chúng tôi, vậy thì đã là kẻ địch của chúng tôi rồi, ông còn chờ làm gì? Tôi cũng rất muốn lĩnh giáo Thủy Vân Thủ và Tồi Tâm Trưởng danh chấn cán tây của ông. Hai mắt Trung Ly Mị hơi chớp, năm ngón tay khẽ động, luồng nội lực lập lờ quanh bàn tay, thấp thoáng lóe ra tia sáng. Vậy thì được thôi, Lục Thiên Thư cười khẩy một tiếng, hai tay xếp lên nhau, phía trước lại có khí mây bay lên. Hai vị chí tôn võ thuật sắp giao đấu với nhau, một tiếng nói vừa dài vừa to vọng từ bên cạnh tới. Anh Lục, trận đấu này để tôi lên đi được không? Tiếng nói càng lúc càng gần, nói dứt một bóng người cao to mặc áo dài màu lam đã đáp xuống bên cạnh Lục Thiên Thư. Ông ta cao khoảng 1m9, dung mạo bình thường, cho dù ném vào đám đông cũng khó ma nhận ra được, nhưng cây thương sắt dài phía sau lưng lại vô cùng chói mắt, tia sáng lạnh lóe lên, ai nhìn vào cũng đều dấy lên lòng sợ hãi. Nó như một cây thương dài có thể chọc thủng vòm trời, trông vô cùng lẫm liệt. Ông ta đứng ở đó khiến khí thế của Lục Thiên Thư cũng bị ông ta đè bẹp. Sư phụ, Kỳ Nhược Yên và Liêu Như Thành cùng lúc vui mừng thốt lên, người vừa đột nhiên xuất hiện chính là trưởng môn của Tam Tuyệt Môn, là Quách Song, Cuồng Thông, cao thủ đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng. Trung Ly Mị, 25 năm không gặp, không ngờ ông lại gia nhập thế giới hắc ám còn trở thành quyền trường môn, quân tử đao, danh tiếng lẫy lừng năm xưa xem ra cũng chìm đắm vào cõi đen rồi nhỉ. Quách Dương nhìn về phía Trung Ly Mị cười khẩy thành tiếng, giọng nói mang vẻ coi thường. Hừ, Trung Ly Mị không hề tức giận, chỉ hừ một tiếng. Quách Dương, 25 năm chưa gặp, ông vẫn miệng lưỡi sắc bén như xưa đấy. Ông từ xa xôi nghìn dặm đến đây bảo vệ cho em gái của Đồ Nhi, từ lúc nào mà ông bắt đầu bị tình cảm ràng buộc thế? Quách Dương chắp hai tay ra sau lưng, không hề quan tâm đến câu hỏi của Trung Ly Mị, chỉ chĩa tay về phía Kỳ Nhược Yên, lời vô nghĩa với ông, đây là em gái ruột của Đồ Nhi tôi. Điều mà tôi muốn đó là thế giới hắc ám của ông hãy rút lại lệnh săn giết cô ấy, chỉ cần các người rút lại lệnh săn giết, cứ thế rút lui. Giữa tôi và ông có thể không cần ra tay nữa, nhưng nếu ông không đồng ý, thì tối nay ông chắc chắn sẽ chết dưới thương sắt của tôi, ông tin không? Diệp Thiên tắt điện thoại, nghiêng đầu qua nhìn Quách Dương một lượt rồi thầm gật đầu. Cách Trương,